Thạch Hạo quay đầu lại, nhìn thấy thanh niên tóc xanh thì sắc mặt liền lạnh xuống. Hùng hài tử được bọn họ mời tới để thăm dò hang ổ Côn Bằng, kết quả nửa đường gặp nạn, bọn họ không những không cứu mà còn bỏ đá xuống giếng, muốn đẩy nó vào chỗ chết. Sau đó, thanh niên tóc xanh này 5 lần 7 lượt tìm nó gây sự, muốn giết chết bằng được nó. 1-2 lần thì không nói, Thạch Hạo cũng nhẫn nhịn không nổi nữa rồi. Thân thể của nó đã thành linh, vừa khéo lại muốn tìm người thử tay nghề mình tăng lên như thế nào. Nó cảm thấy thanh niên tóc xanh này là người thích hợp nhất, lần này nhất định sẽ ăn được một bữa tiệc lớn của sinh linh thuần huyết rồi. Chương 247 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Sắc mặt của thanh niên tóc xanh trở nên âm trầm, rất khó nhìn, thân thể hắn được một chùm ánh sáng mờ ảo bao phủ, trong tay cầm một thanh kim tiên, từng bước bước tới, quả thật hắn đã chịu đựng hết nổi rồi. Mặt biển lay động theo bước chân của hắn, đến cuối cùng liền biến thành những cơn sóng lớn ngập trời. Đây chính là cơn thịnh nộ của hắn, biển xanh chập trùng và cuồn cuộn theo. Trước đây không lâu bị xé tươi, trở thành một vết dơ không thể phai trong đời hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, những tin tức này mà truyền lại Thái Cổ Thần Sơn thì hắn không còn tư cách để trở thành người kế thừa nữa. Niêm phong bốn phương lại cho ta muốn đích thân đối phó nó. Thanh Vân lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, đạp trên mặt biển chỉ thẳng thanh kim tiên về mi tâm Thạch Hạo. Ta ghét những ai chỉ thẳng mặt ta. Hùng hài tử bất mãn. Người động thiên ghê gớm lắm sao? Nhìn cho kỹ ta giết ngươi bằng cách nào, phá nát từng tòa động thiên một, khiến cho ngươi chỉ biết đứng nhìn mà chẳng thế phản kháng. Thanh niên tóc xanh có chút giận dữ, nghĩ tới tư cách của người kế thừa, sát ý của hắn lại nổi lên. Thanh kim tiên trong tay hắn đè xuống, ầm một tiếng, biển rộng nứt ra, phân tách sang hai bên, ở giữa xuất hiện một lối đi, một luồng uy áp mênh mông giáng xuống. Thanh kim tiên nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt đã như một cây cột chống trời, cực kỳ to lớn, phát sáng bên trong sóng biển rồi sau đó bổ xuống, thanh thế kinh người. Thạch Hạo thấy thế nhưng vẫn chưa tránh né, dưới chân nó xuất hiện một đại lộ kim quang, nó nhanh chóng vọt tới, chủ động đón đánh. Bàn tay phải của nó vươn ra, một con toan nghê theo bàn tay đó vọt lên, một chưởng này uy lực còn giống như là sức mạnh của toan nghê, nện thẳng lên trên thành kim tiên, tiếng cong cong vang vọng, nước biển bị chấn động tạo thành những cơn sóng ngập trời. Ngươi! Thanh Vân biến sắc, thời gian mới bao lâu? Một thiếu niên mới vừa tiến vào hóa linh cảnh lại có thể lấy cứng trọi cứng với hắn, tay không tiếp bảo cụ của hắn, đây là uy thế cỡ nào? Thật là lợi hại, nó làm sao được thế, mới cách 3 tháng mà đã đạt tới trình độ này rồi, ở bên cạnh có một tên thần bộc giật mình. Không đúng, linh quang nơi thân thể nó sao lại chồng chất nhiều như vậy, mưa ánh sáng bay lượn, cứ như là đạt tới cái cảnh giới được kia trong truyền thuyết kia thì phải. Một tên thần phó hoài nghi rồi sau đó chấn động. Keng! Thạch Hạo lăng không tiến tới, đôi cánh vàng ở sau lưng chấn động, giống tố mãnh liệt, cả mặt biển nổi lên từng cơn sóng lớn, tia chớp đan dệt, cảnh tượng khủng bố. Nó đạp xuống, đôi nắm đấm nên thẳng về thiếu niên tóc xanh, ẩn chứa một loại khí thế quyết chí tiến lên, duy ngã độc tôn, con ngươi trở nên sáng bóng kinh người. Mở! Thanh Vân hét lớn, thanh kiếm tiên trong tay quét ngang, muốn chặt chức đối thủ, khí hiệu dày đặc, giống như là từng câu thần chú vang lên, bùm bùm vang vọng. Keng! Làn này! Thạch nào từ trên cao nện thẳng xuống thanh kim tiên, chấn cho món bảo cụ này gần như biến dạng, ong ong run rẩy, ánh sáng tăng lên. Mở cho ta. Thanh Vân hét lớn, phù văn đầy trời, nhanh chóng vọt tới, hình thành nên một màn ánh sáng bao phủ và bảo vệ bản thân hắn, đồng thời đánh giết về đối thủ. Nhưng mà, không ai nghĩ tới sự mạnh mẽ của Thạch Hạo lại kinh khủng đến như thế, cả người nó phát sáng hình thành nên một vòng xoáy màu vàng. Nuốt chửng lấy linh lực của Thanh Vân, phá hủy đi phù văn của hắn. Chuyện này không chỉ dựa vào bảo thuật tuyệt diệu của nó, mà thân thể của nó cũng như thế, dĩ nhiên đã thông linh, hóa tất cả linh lực để cho bản thân sử dụng. Chuyện này không phải là đã đi tới một bước kia hay sao, trong truyền thuyết. Thân thể thành linh. Mấy tên thần phó khiếp sợ, không thể tin được. Keng, keng. Thạch Hạo cứ như là một vị thiên thần, lăng không mà xuống, hết quyền này đến quyền khác nện xuống bên dưới, không dừng đánh vào bên trên thanh kim tiên kia. Rất nhanh, món bảo cụ có 28 khớp, bốn cạnh liền biến dạng, thanh kim tiên không phải là nhuyễn kiếm mà giống như một thanh kiếm nặng không mũi nhọn, lúc này lại cong vẹo, sau đó phát ra những tiếng răng rắc rồi xuất hiện những làn vết nứt. Keng! Một đòn cuối cùng, Thạch Hạo tung ra một quyền, nện thẳng lên trên món bảo cụ này, một tiếng răng rắc vang lên, rốt cuộc nó đã không chịu nổi, vỡ tung ngay tại chỗ. Sao thể như thế được? Con mắt của Thanh Vân trở nên đỏ ửng, đây chính là bảo cụ mà hắn đã lấy máu thịt để tầm bổ, làm bạn với hắn qua rất nhiều năm, linh tính 10 phần, cứng rắn đến nổi không gì phá nổi, làm sao giờ lại bị người khác tay không đánh gãy. Cũng chẳng phải là thứ tốt gì, không phải chỉ là một cây roi nát bét thôi sao. Thạch Hạo bĩu môi, rừng rưng như không, nó lao tới muốn bắt lấy Thanh Vân. Thanh Vân giận dữ, bảo cụ quý trọng như tính mạng của mình mà lại bị người khác phá hủy khiến cho hỏa khí của hắn ngập trời, vô cùng vô tận hoàn toàn trở nên liều mạng. Hét dài một tiếng, hắn hiện ra bản thể hóa thành một con thanh loan, cảnh chim sáng rực, chiếu sáng cả bầu trời, bay ngang bầu trời, cả trời toàn là phù văn và hào quang, chấn động cả vùng biển nơi đây. Sinh linh thuần huyết. Xa xa, một đám người kêu to, tất cả đều bị kinh động. Thanh loan vừa hiện ra, thiên địa thất sắc, nó dài tới mười mấy mét, hót vang đầy kiêu ngạo, phù văn màu xanh cứ như là mưa ánh sáng tỏa ra xung xanh, hóa thành những ngôi sao to lớn, toàn đổ đánh về đối thủ. Thế nhưng, kết quả lại khiến người kinh ngạc, Thạch Hạo đứng trên mặt biển, cả người phát sáng, còn giống như là một vị linh thai, thu nạp tinh khí thập phương, luyện hóa toàn bộ những ngôi sao đang hướng tới, hút vào trong cơ thể. Chuyện này, quá khủng bố mà, nó đến cùng là người phương nào, một đòn chí mạng của sinh linh thuần huyết mà bị phá giải một cách dễ dàng như thế. Mọi người thán phục, mắt chữ A miệng chữ O, không tin vào mắt mình nữa. Đúng rồi, chính là thân thể thành linh, nó chính là một thiên tài tuyệt đỉnh mà. Mới vừa 3 tháng mà thôi, đáng tiếc. Chúng ta đã bỏ qua rồi, lại đi đối địch với nó. Vài tên thần bộc thở dài, cực kỳ hối hận. Bọn họ cũng không dám kéo dài nữa, nhanh chóng ra tay ép về phía trước. Nếu không thanh niên tóc xanh hẳn sẽ phải chết, khẳng định không phải là đối thủ có nó. Tứ đại thần bộc đồng loạt xuất thủ, phân thành 4 hướng đánh úp về Thạch Hạo, lập tức liền hóa hành 4 luồng điện quang. Đây là đòn tuyệt sáng, bọn họ muốn bóp chết tên thiên tài này phòng ngừa sau này trở thành mối họa lớn. Keng. Một tảng đá óng ánh bay ra, đánh ngay mi tâm của một tên thần bộc, ngay lập tức hắn hét thảm một tiếng, xương trán xém tí nữa bị nứt đôi ra, máu chảy đầy ra ngoài. Đau chết ta mất, tên nào dám phá quấy giấc ngủ của ta hả? Đả thần thạch kêu thảm thiết, từ trong nước vọt lên rồi bay về bên người Thạch Hạo. Xoẹt. Một luồng ánh kiếm bổ ra, kiến gãy phát uy, khiến cho một tên thần phó khác phải tránh lui không dám tới gần. Ngoài ra, quanh thân thể của Thạch Hạo đồng loạt hiện lên liên kết của thập đại động thiên, ẩn chứa vô tận linh quang, ánh sáng chói mắt, quấn quanh no rồi nhằm thẳng tới thanh loan. Hai người va chạm kịch liệt với nhau, thần hoàn của Thạch Hạo óng ánh, chấn cho thanh loan miệng phun đầy máu, bay ngược lại sau. Mà hai tên thần bộc khác chém hụt, tuy lực công kích của bọn họ kinh người thế nhưng thần hoàn lại mạnh mẽ vô cùng, giúp hùng hài tử siêu việt cực hạn, nhanh chóng tránh đi. Một tiếng, Thạch Hạo cưỡi trên mình thanh loan. Một chưởng nện xuống khiến cho xương cốt ở nhiều chỗ trên cơ thể bị gãy nát. Chỉ đơn giản và trực tiếp như thế khiến cho một con sinh linh thuần huyết bị trọng thương, ho ra đầy máu, hùng hài tử ngồi ở trên lưng túm chặt lấy cái cổ của nó. Ta cũng không phải là cao thủ đỉnh cao hóa linh cảnh, vì sao lại quỳ lạy trước mặt ta thế hả? Thạch Hạo của trách Thanh Loan. Thời khắc này, Thanh Loan rất muốn tự tử quách đi cho xong. Tuy rằng nó còn chưa đạt tới hóa linh cảnh viên mãn thế nhưng cảnh giới vẫn còn rất cao hơn tên hùng hài tử này, kết quả vẫn bị thất bại. Lần này không phải bất cần mà thật sự là đánh không lại đối phương, bị đối phương mạnh mẽ bắt lấy, rồi trực tiếp chấn áp. Hạ thủ lưu tình. Hai tên thần bộc hét lớn, sắc mặt trắng bệch, thấy tình huống hồi nãy không ổn nên đã nhanh chóng ra tay, thế nhưng vẫn chậm một bước, đối phương quá đáng sợ. Cứ tiếp tục như thế nữa, cho dù là nhân có sức chiến đấu của hóa linh cảnh đỉnh cao cũng không phải là đối thủ của nó. Hùng hài tử tiến bộ quá thần tốc, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Muốn giết ta mà, sao lúc đó không nghĩ tới lưu tình? Thạch Hạo hỏi. Thanh Loan gầm nhẹ, trong con ngươi ẩn chứa ánh sáng hung ác, chỉ là thoát không được mà thôi. Phương xa, thiếu nữ áo tím Vân Hy còn có thiếu nữ tóc bạc Ngân Tuyết xuất hiện cùng nhau, cũng đi tới chỗ đám thần phó. Bọn họ thấy cảnh này thì trở nên kinh hãi. Mới qua bao lâu chứ, đối phương lại trở nên nghịch thiên như thế, bắt lấy Thanh Vân, cũng chẳng có chút mệt mỏi nào. Người thiếu niên, thế gian này không có khái niệm đen trắng tuyệt đối, kẻ địch cũng có thể là bằng hữu, đừng quá mức bướng bỉnh. Lần này xác thật là Thanh Vân không đúng lắm, thế nhưng dù sao hắn cũng xuất thân thử thái cổ thần sơn. Một tên thần phó đang xem chiến thì mở miệng nói. Ngươi là đang uy hiếp và cảnh cáo ta hả, ta ghét nhất là ai lên lớp ta, đặc biệt là những người muốn giết ta. Thái cổ thần sơn ghê gớm lắm sao? Xin hãy nhìn cho kỹ nhé. Thạch Hạo nói xong, trong tay dùng sức, răng rắc một tiếng bẻ gãy cổ của Thanh Loan. A, một tiếng hét đầy giận dữ từ trong linh hồn của Thanh Loan phát ra, con mắt của nó mở thật to. Tràn đầy sự không cam, nó chính là sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn, huyết thống tinh khiết, được rất nhiều trưởng bối yêu thích, giết nó giống như là giết một vị tôn giả vậy. Thường ngày ai dám khai chiến với bộ tộc bọn họ. Linh hồn của nó phát sáng, toàn thân phát ra những tiếng cót két, phù văn trong cơ thể vỡ nát, trong chớp mắt sức mạnh cấm kỵ khi nó chết đi sẽ tự động hủy diệt tất cả. Điều này khiến cho Thạch Hạo thở dài, vô cùng phẫn uất và tiếc nuối, không chiếm được bảo thuật của bộ tộc này. Xa xa, tất cả mọi người há hốc miệng, đây chính là một con sinh linh thuần huyết đấy, cứ như thế bị người bóp chết, bẽ gãy cổ mà chết oan, cũng quá oan uổng mà. Đồng thời mọi người đều chấn động, đây giống như là đang tàn sát dòng dõi của thần nhen. Thiếu niên này có lại lịch như thế nào? Gan cũng to đấy chớ, cũng không sợ sẽ rước lấy họa sát thân, vô cùng hùng hổ.

ở trong suy nghĩ của nó, đây chính là bảo dược của sinh linh thuần huyết, còn có hầu nhi tử được xưng là thánh dược tốt nhất, bà mập này lại chạy tới xin ăn, chẳng lẽ nó không nhận ra? Thiếu nữ vỗ lên cái trán trắng mịn của mình, nói, người hết thuốc chữa rồi. Nàng vẫy tay, mưa ánh sáng xuất hiện, trên tay nàng liền xuất hiện một chiếc túi nhỏ rất tinh xảo, hiển nhiên là được luyện chế từ da của hung thú, sợi dây vàng buộc chặt miệng túi được mở ra, lập tức bên trong phát sáng, rồi sau đó xuất hiện hiện một đống thức ăn ngon và một vò rượu thơm. Ồ, túi càn khôn, chiếc túi này hình như được chế tạo từ da hung thú thì phải, còn tốt hơn của ta nữa. Hùng hài tử cũng không để ý tới đống thức ăn kia mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc túi nhỏ rực rỡ kia. Cũng bởi vì ta tốt hơn ngươi nên mới lấy của ngươi đấy. Cặp mắt của thiếu nữ chuyển động, liếc nó một cái. Ngươi muốn cướp của ta. Hùng hài tử trợn tròn mắt, nhanh chóng che lại túi càn khôn của mình, trong đó có rất nhiều bảo bối, tuyệt không thể bị cướp. Đồng thời, ánh mắt của nó lấy làm lạ, tự nhiên lại cảm thấy như gặp được người giống như mình, khi thấy túi càn khôn của thiếu nữ này thì nó cũng có ý cướp lấy, hai người không ngờ tâm tư lại giống nhau như thế. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, nó cảm thấy ở gần với cái bà mập này thì rất nguy hiểm, muốn tiên hạ thủ vi cường, nhưng đối phương dễ dàng lên u linh thuyền cũng khiến cho nó có chút e dè. Đây chính là lần đầu tiên mà Hùng hài tử nhìn không thấu một người nào đó, lòng đề phòng trở nên dữ dội. Có phải là ngươi muốn cướp đồ của ta phải không? Thiếu nữ áo đen cười hỏi, dáng người xinh đẹp khẽ run, thân thể trắng mịn tỏa ánh sáng lộng lẫy, như được ánh trăng mờ ảo ấy bao phủ, không thể nào biết được đây là sự thánh khiết hay là lẳng lơ nữa. Nói lung tung, ta đời nào có ý cướp đồ của ngươi chứ? Cặp mắt to tròn của Hùng hài tử chớp chớp, rõ ràng là nhìn chằm chằm về túi càn khôn của người ta mà còn chối cãi. Phải ngoan nhen, đừng có đánh chủ ý lên ta, nếu không ta sẽ cướp sạch của ngươi đó. Thiếu nữ nở một nụ cười tươi rói, hàm răng trắng bóng, tuy rằng rất xinh đẹp thế nhưng lại vô cùng ma mãnh, đây chính là đang uy hiếp. Lập tức Hùng hài tử trợn tròn mắt, nói, ngươi đang gây sự với ta đấy à, muốn ta cướp đến vậy sao, vậy thì cũng chẳng khách khí nữa. Nó hét lớn, rất là vui sướng. Thập đại động thiên đồng loạt xuất hiện nối liền thành một vòng thần hoàn óng ánh, trực tiếp ép tới, khoảng cách gần như thế này nó tin tưởng đối phương khó mà tránh né được. Nhưng mà, toàn bộ thân thể của thiếu nữ chợt không thấy đâu nữa, rồi sau đó hóa thành một màn mưa ánh sáng rời vào trong trời đêm, giống như là một làn gió nhẹ thổi qua, trong quá trình này còn kèm theo một nụ cười khẽ. Chuyện này khiến cho Thạch Hạo giật nảy người, chuyện là thế quái nào, một thân thể có da có thịt đứng sờ sờ trước mắt mình thế mà đột nhiên lại biến thành mưa ánh sáng, giống như đây cũng chẳng phải là thực thể vậy. Màn mưa ánh sáng rơi xuống, cách đó không xa bắt đầu hợp lại, lần nữa trở thành một thiếu nữ có thân thể hấp dẫn, kỳ ảo xuất trần, hoàn mỹ không khuyết, khiến người khác phải nghẹt thở. Đây là một môn thần thông, làm cho người khác cảm thấy kỳ dị, tự hồ đây chẳng phải là một thiếu nữ thật sự mà là được tạo thành từ một hào quang linh tính vậy. Ngay cả Mao Cầu đang trốn ở đằng sau vai của Thạch Hạo ánh mắt cũng trở nên rực lửa tràn đầy mê hoặc, nhất thời không hiểu gì cả. Thật là mạnh. Hùng hài tử lẩm bẩm, có cảm giác như đá vào cục đá lớn rồi. Chúng ta hay là cứ ngồi xuống uống một chén đi, ngươi cũng nhìn ra ta không có ác ý gì cả, thật sự cũng chỉ là muốn kết một mối thiện duyên mà thôi. Thiếu nữ cười nói, được, ta mời ngươi một ly rượu. Hùng hài tử vội vàng gật đầu, rồi nắm chặt lấy túi càn khôn của chính mình tránh cho đối phương đổi ý cướp lấy, nó có cảm giác khi đối phương hóa thành mưa ánh sáng thì đề phòng bị rất khó. Thật là thịt của Thanh Loan, rất ngon nhen, với thêm tay nghề của ngươi cũng rất cao siêu, mùi vị không tệ chút nào. Thiếu nữ khen ngợi, nàng cũng chẳng khách khí gì cả, một bàn tay thon dài vươn ra xé một miếng thịt Thanh Loan vàng ươm, rồi không ngừng xé nhỏ cho vào miệng, hai bàn tay chẳng hề để yên. Đương nhiên, bàn tay nhỏ dính đầy dầu mỡ cũng không buông tha ly hầu nhi tử, uống cạn hết ly này đến ly khác, uống đến nổi chẳng biết trời trăng mây gió đâu nữa. Những món ngon mà thiếu nữ lấy ra từ túi càn khôn của mình Hùng hài tử cũng xếp lên trên bàn ngọc, tất cả cũng không phải là vật tầm thương, hoa quả đều là linh dược cực phẩm, mấy thứ đồ ăn khác cũng là những báu vật hiếm thấy, một tên tham ăn. Đây chính là định nghĩa về đối phương mà Hùng hài tử đặt cho, bên trên người không ngờ lại mang theo nhiều đồ ăn ngon như thế. Đang nói chính mình đấy hả? Thiếu nữ cười nhẹ, sau khi ăn một mạch thì cuối cùng cũng dừng tay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, vuốt vuốt mái tóc, cặp mắt to tròn tràn đầy vui vẻ. Tuy ta rất thích ăn thế nhưng đều là những thức ăn có sẵn ở xung quanh, chứ không giống ngươi mang theo một đống lớn thức ăn bên người, chẳng trách ngươi lại mập đến như thế. Hùng hài tử lên tiếng. Thiếu nữ nghe thấy thế thì nụ cười hơi sững lại, sau đó lại cười ngã cười nghiêng, tự hồ chẳng thèm quan tâm tới hình tượng của mình, thế nhưng vẫn siêu trần thoát tục, có một loại thành khiết và linh động không diễn tả được. Nói, bà mập này thích nhất là ăn, ngay cả niềm đam mê cũng không thỏa mãn được thì nhân sinh còn gì vui nữa chứ. Không nói thứ khác, trước tiên chúng ta cứ ăn no nê một trận, đã lâu rồi không có ăn nhiều đồ ngon như vậy. Hả, ngươi vẫn chưa no, lại ăn nhiều hơn cả ta nữa. Hùng hài tử trợn tròn con mắt, một miếng thịt thanh loan thật to gác trên đống lửa cũng bị nàng ăn sạch sẽ. Không sao, nếu hết thì mình lại nướng. Thiếu nữ mỉm cười rất tươi, con mắt vô cùng linh động, thưởng thức miếng thịt nướng cuối cùng từ tay Thạch Hạo rồi ăn sạch sẽ. Chuyện này khiến Hùng hài tử trợn trừng mắt, đây cũng là lần đầu tiên nó thấy có người động tác còn nhanh hơn cả nó, cướp đi thức ăn ngay trước mặt mình. Một bên thiếu nữ ngồi tận hưởng còn một bên thì tự động đứng dậy, lấy ra một thanh ngân đao, chém mạnh xuống, rồi cầm miếng thịt sinh linh thuần huyết đưa lên trên đống lửa. Trời ạ, ngươi vẫn còn ăn nữa sao, thịt thanh loan của ta, hầu nhi tử của ta. Hùng hài tử kêu réo không ngừng. Mãi đến nửa đêm, biển xanh lặn sóng, trên mặt biển ánh trăng trải dài, bởi vì đang có một chiếc u linh thuyền trôi nổi nên những sinh linh khác không dám tới khu vực quanh đây nên nơi đây rất yên tĩnh, không bị quấy rồi. Sau nửa đêm bọn nó vẫn còn ngồi ăn, cuối cùng Hùng hài tử không kiêng trì được nữa, cái bụng căng tròn, chỉ cần mở miệng là hào quang chiếu ra ngoài, thật sự là ăn không nổi nữa. Con thanh loan dài đến mười mấy mét, được xưng là sinh linh thuần huyết, tự nhiên ẩn chứa rất nhiều thần năng, hơn nửa con đã tống hết vào bụng của hai người. Không hiểu tại sao cái bụng bé tí vậy mà lại chứa được nhiều như thế, đây chính là sinh linh thuần huyết, nếu là những người khác chỉ cần ăn một miếng thôi thì cả người đã sáng rực, bắt đầu vận công tiêu hóa rồi. Chủ yếu là do cả hai người ai cũng đều mạnh mẽ cả, bọn họ còn mạnh mẽ hơn Sa Thanh Loan, cái được gọi là bảo dược huyết nhục thì cũng bằng với bản thân bọn nó mà thôi, chỉ đến thế là cùng. Mặc khác, đây cũng không phải là một con Thanh Loan đã trưởng thành, tinh hoa thần tính ẩn chứa trong đó cũng khác xa rất nhiều. Đương nhiên, nếu truyền tới tai ngoại giới thì sẽ tạo nên một cơn chấn động, ăn hơn nửa con Thanh Loan, cũng quá kinh người mà, có thể xưng là vua bao tử. Hùng hài tử phát hiện mình đã gặp phải đối thủ đáng gờm, đây là lần đầu tiên có người có thể ăn nhiều hơn nó, hơn nữa đây lại là một thiếu nữ nữa. Mặc khác uống cũng không ít hầu nhi tử, cả người dính đầy mùi rượu, được tắm rửa trong hào quang thánh khiết. Gần đây Thạch Hạo mới đột phá, cần phải ra sức củng cố, mà dựa vào những thứ như rượu thần, hay là bảo dược huyết nhục này thì đã được tiến hành gột rửa một phen, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Hùng hài tử đành bái phục chịu thua, mau cầu trốn ở phía sau nhưng cũng chiến đấu thịt thanh loan đến căng cả bụng. Thiếu nữ xoa xoa chiếc miệng nhỏ trơn bóng đầy dầu mỡ, chậm rãi xoay người rồi uống một ly rượu cuối cùng, nói, rốt cuộc cũng ăn no. Ngươi là chủng tộc nào thế, vì sao lại ăn nhiều như thế? Hùng hài tử khiêm tốn thỉnh giáo, bị người khác đánh bại ở mặt ăn uống khiến nó không cam lòng. Thiếu nữ đứng dậy, nắm chặt vòng eo thon nhỏ, dưới ánh trăng vô cùng xuất trần, trên mặt mang theo nụ cười, xinh đẹp động lòng người. Hỏi nhiều để làm gì, ta đã nói rồi, hôm nay gặp nhau cũng coi là kết một cái thiện duyên. Hoang vực sau này sẽ rất loạn, tương lai gặp lại thì chớ đứng về phía đối địch với ta. Cặp mắt chớp chớp, linh huy lấp lánh như da chiếu rọi cả tương lai, nở nụ cười điềm đạm, hoàn toàn khác với khí chất vừa nãy, cả người như được bao phủ bởi một tầng hào quang thần bí. Hùng hài tử trong lòng hơi động, nó cảm thấy đối phương không có chút ác ý nào, đây cũng xem như là một loại lôi kéo, hoặc cũng có thế trong lúc đi ngang qua nơi đây nhìn ra thiên tư bất phàm của nó. Thạch Hạo kinh ngạc, chỉ là một thiếu nữ mà thôi, không ngờ có thể ăn hơn cả nó, thật là một bà mập đáng sợ. Đừng lo lắng, mấy năm trước khi mà bằng tuổi người ta cũng không có ăn nhiều như thế này đâu. Thiếu nữ như nhìn ra được tâm tư của nó, cười trêu nó. Thạch Hạo luôn cảm thấy, bà quỷ này tuy nói rất êm tai thế nhưng toàn là ăn chùa của người khác không. Ta cũng không ăn chùa thức ăn của ngươi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi trộm đồ. Thiếu nữ xoay người lại, y phục màu đen tung bay, cơ thể sáng lấp lánh như ngà voi, linh động và xuất trần. Trộm đồ của ai? Thạch Hạo hỏi. Ta đến khu vực này cũng là vì côn bằng, bất quá độ khó cũng quá lớn, không bằng trước tiên tìm một vài tên trộm cắp một phen. Thiếu nữ lúc này trở nên nghiêm túc. Điều này khiến cho Thạch Hạo chẳng biết nói gì, đồng thời trong lòng chấn động, nàng không phải là người của hoang vực. Trong lòng rất chấn động, thời gian rất lâu sau Hùng hài tử mới khôi phục lại sự bình tĩnh, sau đó đề nghị đi cướp của những tên đến từ thần sơn, trộm đồ từ hậu nhân của hải thân, rồi còn có thiếu niên của bộ tộc Hỏa Viêm Ngư. Đều là những mục tiêu rất hợp lý. Nàng gật đầu, biểu thị sự đồng ý. Vậy thì xuất phát thôi, trộm sạch toàn bộ. Hùng hài tử hưng phấn, quật ngã đối thủ, cướp sạch tất cả, đây chính là việc làm ưu thích nhất của nó. Ngươi cũng đang muốn lôi ta vào cuộc đại chiến trực diện giữa ngươi và bọn hắn đấy chứ? Thiếu nữ lườm nó một cái, nói, nơi đây tu vị bị áp chế tới hóa linh cảnh, mấy tên kia cũng chẳng có kẻ nào là tầm thường cả, ví như hải thần tái sinh, chim thần thái cổ tái sinh, ma thần phục sinh, nếu cứ xông thẳng tới quyết đấu thì cũng hay ho cho lắm. Thế ngươi muốn thế nào đây? Thạch Hảo hỏi. Đương nhiên là đi đánh lén, quật ngã bọn chúng một cách tàn nhẫn từ phía sau. Thiếu nữ vung mạnh quả đấm nhỏ của mình lên, còn vẻ mặt thì lại vô cùng thánh khiết, được ánh băng trắng bóng bao phủ, dáng vẻ vô cùng siêu trần thoát tục. Thạch Hạo thở dài, sao lại gặp phải đối thủ như thế này chứ? Nó mở miệng, nói, ngươi ăn nhiều cho nên mới mập như thế, hại chết người khác mà sắc mặt chả thay đổi tí nào,

bệ nghễ quần hùng, khó gặp địch thủ, một tôn giả lại bị hai tên nhóc vắt mũi còn chưa sạch hành hạ thê thảm như thế, có thể nào chịu nổi chứ, thật sự không thể nuốt trôi cục tức này được. Hắn đã trở thành một trò cười, mỗi khi nhìn thấy Giao Tôn giả, mọi người đều quay lưng lại nhìn nhau, cười cười với nhau. Mà một vài nhân vật lão bối, ở đây bị áp chế tu vi nếu mà gặp nạn thì rất nhanh sẽ nghĩ tới Giao Tôn giả, tự nhủ với chính mình, dù sao ngay cả Giao Tôn giả cũng bị người khác chà đạp, chính mình thì sao mà ngăn cản được. Trong lúc nhất thời, Giao Tôn giả liền trở thành một danh từ của bi kịch, sau thời gian dài, hai tên trộm đó được người đời nhớ ký, trở thành chuyện vui mà bàn luận. Chỉ là, hai người bọn họ ẩn nấp cũng quá kỹ, tên ma nữ kia đã tròn 2 năm không thấy tăm hơi, còn tên nhóc vắt mũi còn chưa sạch kia thì mấy tháng mới hiện thân một lần, mỗi lần hiện thân đều ráo rác, trơn trượt khó nắm bắt. 2 năm trôi qua, Thạch Hạo cũng đã hơn 13 tuổi rồi, rời xa cái thời non nót kia. Hiện tại ở độ tuổi này trong đại hoang thì đã có thể lấy vợ sinh con rồi. Có thể bản tính của Hùng hài tử khó thay đổi, vẫn cứ như trước có chút hung tàn, cũng sẽ làm ra một vài sự tình nổi trội, dẫn tới việc nhân thần cộng phẫn. Ví như trước kia mọi người cũng chỉ biết việc Giao Tôn giả bị cướp sạch, những có điều mọi người còn không biết, nhưng Hùng hài tử lại hiểu rõ khu vực nào Giao Long đang tăng lên, muốn gây bất lợi cho nó. Nó cũng đã từng bí mật hành động, đánh đập 18 tên cháu trai của Giao Tôn giả, đánh đến nỗi kêu cha gọi mẹ, những thứ tốt trên người đều bị cướp sạch. Thế nhưng, nó lại không giết, bảo 18 tên này khi quay lại liền truyền tin nói Giao Tôn giả nên cẩn thận một chút. Cứ như thế uy hiếp một tôn giả, cảnh cáo thẳng thừng. Cũng chỉ có người hung tàn như thế mới có thể làm ra những việc này, trên dưới Giao tộc không biết nói gì nữa, hận đến nghiến răng nghiến lợi. 2 năm qua, một vài cường giả có địch ý đều từng bị nó bí mật tra tấn, dùng đà thần thạch nện toàn bộ, dẫn tới một đám người khi thấy Hùng hài tử liền biến sắc, một mực không dám tiết lộ tình cảnh thê thảm của từng người, cố gắng nuốt trôi cục tức xuống dưới bụng. Hùng hài tử cao lên không ít, tóc đen rối tung, xinh đẹp và tuấn tú hơn nhiều, lúc này đang ngồi xếp bằng dưới đáy biển, thân đang ở trong động cực dương, lấy chân hỏa luyện thân và luyện thần. Hỏa diễm nơi đây rất đặc biệt, cũng rất đáng sợ, mãi cho tới khi nó tới gần nơi sâu nhất thì cảm thấy cực kỳ nóng rực, ngọn lửa này đại biểu cho dương cương đến cực điểm, gần như thiêu đốt toàn bộ cơ thể nó, thế nhưng, nó vẫn rất nhẹ nhàng, không nhút nhích gì cả, ánh mắt yên tĩnh, trong lòng không chút tạp niệm nào. Cũng không biết qua bao lâu, nơi cơ thể nó lộ ra một lớp da khô bị cháy đen. Tinh thần và thể xác giống như là ngọc thạch, càng mạnh mẽ hơn. Nếu như có người ở đây, nhất định sẽ giật mình, đây là một loại giàn vặt. Dùng chân hỏa luyện thân, gần như muốn đốt cháy, cuối cùng lại lột xác. Đây tuyệt đối là một loại cực hình, một loại rèn luyện không cách nào chịu được. Hùng hài tử đi tới một bước này, mạnh mẽ như thế, cũng không phải là không có đạo lý, nó có nghị lực vô cùng lớn, đối mặt với loại đau đớn này trước sau bất động như núi. Trên thực tế, thân thể đã bỏ đi lớp da cũ, sinh ra một lớp da mới. Đây cũng không phải là mục đích tu luyện của Thạch Hạo, bởi vì thân thể của nó đã thành linh, từ lâu đã luyện tới cực điểm của cảnh giới này, có thể tự động hoàn thiện thân thể, không cần phải như thế. Sở dĩ nó làm như thế cũng không phải là vì thân thể, mà là đang rèn luyện tinh thần, đắp lại chân ngã. Hóa linh cảnh phân làm 3 giai đoạn, giai đoạn thứ nhất chính là thân thể thành linh, giai đoạn thứ hai chính là đắp lại chân ngã của tinh thần, giai đoạn thứ ba chính là động thiên dưỡng linh nếu nói về thiên phú của Hùng hài tử. 2 năm vừa qua thì tu vi làm sao có thể dừng lại được, tu vi không ngừng thăng tiến, nó nắm giữ thiên tư không gì sánh được, luôn luôn cường thế. Trong 2 năm qua, thành tựu mà nó đạt được có thể hù chết người, tăng nhanh như gió, chỉ vừa mới tiến vào cảnh giới này mà đã nhảy lên đỉnh cao nhất rồi. Con đường tu hành càng về sau càng gian nan, tốc độ sẽ từ từ chậm lại, cho đến khi vĩnh viễn khó tiến thêm một bước, hiển nhiên cảnh giới hóa linh chính là một trong những cảnh giới khó, đã được xem là leo lên một lĩnh vực rồi. Đến hóa linh cảnh thì được cho là cao thủ rồi. Các cổ quốc lớn, những trưởng lão của đại tộc đều chỉ ở hóa linh hậu kỳ mà thôi, Hùng hài tử nhỏ như thế mà đã đạt tới lĩnh vực này rồi, nếu như truyền ra ngoài thì tuyệt đối có thể hù chết người khác. Một thiếu niên 13 tuổi mà đã đạt tới đỉnh cao của hóa linh cảnh, chuyện này không chấn động lòng người mới lạ. Ngay cả sinh linh thuần huyết của thần Sơn Thái Cổ cũng phải kinh ngạc, người mạnh như Thanh Vân cũng chỉ có 9 động thiên, 14-15 tuổi cũng chỉ là hóa linh cảnh trung kỳ mà thôi. Hơn nữa, con đường của Hùng hài tử cũng khác với mọi người, nó là 10 động thiên, và mỗi một cảnh giới đều tiến tới cực điểm, hao phí thời gian và tinh lực càng nhiều hơn. Kết quả, nó vẫn là người đầu tiên đạt tới đỉnh cao khi còn nhỏ. Thành tựu như thế, thiên phú như vậy, sao không làm người khác thán phục được chứ, nếu bị ngoại giới biết được thì hoang vực sẽ càng chấn động hơn. Trong 2 năm qua nó rất biết điều, một lòng củng cố tu vi của chính mình. Thân thể thành linh, Thạch Hạo đã làm được, đây chính là tình huống của có trong truyền thuyết nhưng lại bị nó phá vỡ, đắp lại chân ngã của tinh thần, cùng với 10 động thiên dưỡng linh, tuy hắn cũng đã bước vào, đồng thời tu tới đỉnh cao thế nhưng vẫn chưa đột phá cực điểm, 2 giai đoạn này nó đã xông lên những vẫn còn đang không ngừng thăng hoa. Hiện tại mà nói, ở hóa linh cảnh, Thạch Hạo chẳng sợ người nào, đủ khả năng chiến với đám cường giả trong biển xanh này, không cần phải giống như 2 năm trước cứ trốn tránh một vài đại địch. Thế nhưng, nó vẫn còn chưa vừa lòng, từ đầu đến cuối vẫn không có xuất quan, nó muốn đột phá cực cảnh, Hùng Hải Tử đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt đối với chính mình, muốn đạt tới mức mạnh nhất. Mà tu hành ở trong động cực dương, luyện thân luyện thần chính là để đột phá tình huống được ghi chép trong lịch sử, nó muốn đắp lại chân ngã. Đắp lại chân ngã của tinh thần, không nghi ngờ chút nào là vô cùng đáng sợ, hơi một tí thôi liền có thể tổn thương đến hồn phách, vô cùng nguy hiểm, không thể dễ dàng làm được. Hầu như toàn bộ mọi người chỉ hơi hơi rèn luyện để vượt qua cửa ải tiến vào một cảnh tiếp theo, nhưng Hùng Hải Tử lại rất tích cực, yêu cầu mình phải đạt tới những gì ghi trong sách cổ, dùng cái này để đặt ra giới hạn cho bản thân. Nó dùng chân hỏa trong động cực dương để mài giũa tinh thần, tiến hành luyện hồn, tái tạo chân ngã, muốn đạt tới mức mạnh nhất. Nó ngồi xếp bằng ở nơi đây, tiếp thu sức nóng hừng hực của hỏa diễm trong động khiến cho những miếng da bị cháy đen trên cơ thể chóc ra. Đây cũng chỉ là một quá trình của luyện thần và diễn sinh, cũng không quan trọng lắm, ý nghĩa chính của nó chính là muốn khiến cho thần thức niết bàn, tinh thần lớn mạnh, hồn phách cứng rắn hơn. Da chóc rất nhiều lần khiến cho cơ thể nó càng ngày càng óng ánh, đây chính là kết quả của việc rèn luyện tinh thần của nó. Rốt cuộc, lần này lại có thêm tiến triển mới, bên trong đầu của nó có một chùm sáng đang thiêu đốt, giống như muốn thoát ra ngoài, phóng ra hào quang thần tính bất hủ. Động cực dương cũng không phải là nơi bình thường, hỏa diễm được sản sinh ở nơi đây được côn bằng xem là vật quý, dùng để luyện thân thời niên thiếu, há lại là thứ phàm tục. Ngọn lửa được sản sinh trong động cực dương thai nghén ra thần tính bất hủ, vì vậy không chỉ có thể luyện thể mà còn có thể rèn đúc tinh thần, khiến cho không ngừng lớn mạnh, thậm chí còn niết bàn. Thạch Hạo tu luyện 2 năm liền ở nơi đây, rốt cuộc cũng tiến tới một bước này, tinh thần giống như đang bị thiêu đốt, như hóa thành tro tàn nhưng chân linh lại bất diệt, được bao bọc ở trung tâm, trải qua muôn vàn thử thách một lần nữa đắp nặn lại. Đây chính là tinh thần nguyên của nó, trải qua sự thiêu đốt của chân hỏa cực dương, mài giũa không ngừng, càng ngày càng cứng cỏi, nhanh chóng mạnh mẽ. Bụp! Ở nơi đầu lâu, một đoàn ánh sáng tựu như bị thiêu đốt tới cực điểm, ngay cả tinh thần cũng bốc cháy, giống như là muốn hướng tới sự hủy diệt, nguy hiểm đến cực hạn. Ngay cả cơ thể của nó cũng như thế, tinh thần nguyên của nó cũng đang bị đốt đến cháy khét, trở thành một vùng tối tăm, không thấy chút sinh cơ nào. Rốt cuộc, một tiếng vang nhỏ phát ra, hỏa diễm đang lờ mờ kia đột nhiên rực sáng, như được sinh ra lần nữa, tinh thần giống như là lột bỏ từng lớp ra bên ngoài, càng thêm mạnh mẽ hơn. Ngọn lửa tinh thần lại một lần biết bàn. Thạch Hạo tự nhủ, nó rất hài lòng với tiến cảnh của hiện tại, thêm mấy lần nữa hẳn sẽ đột phá cảnh giới trong truyền thuyết. Điều tức một phen, chậm rãi tu dưỡng, đã là mấy ngày sau. Nên đi vực huyền băng rồi. Thạch Hạo đứng dậy, hiện tại thân hình của nó cao lên không tí, dung mạo cũng không có thay đổi nhiều. Nó nhanh chóng lao ra khỏi hỏa động, đi tới một khu vực khác. Nó xuyên qua vùng biển lạnh giá, tiến vào một vực sâu thăm thẳm. Nơi này vô cùng khủng bố, nhiệt độ thấp đến nổi người khác không chịu nổi. Rất nhiều cường giả đã tới nơi đây nhưng ngay lập tức liền bị đông cứng rồi chia năm xẻ bảy. Nửa bước cũng khó rời, căn bản không thể nào giống như nó cứ tiến xuống phía dưới, cho đến tận đáy vực. Thạch Hạo bị đông cứng đến nổi thân thể trắng như tuyết, gần như đã cạn kiệt chịu không nổi, mà ngọn lửa tinh thần của nó tự hồ cũng bị đông cứng, vất vả lắm mới từ nơi chán chiếu dọi ra ngoài. Đây chính là một loại mài giũa khác, vực huyền băng ngoại trừ trí hàn ra thì cũng thai nghén ra sức mạnh thần linh bất hủ, cũng có khả năng luyện thân luyện thần. Một năm trước nó cũng có tới đây tu hành, khi đó cơ thể bị đông cứng đến nổi xuất hiện những vết nứt, suýt chút nữa bỏ mạng, cuối cùng lột xác trở nên mạnh mẽ hơn. Cái cảm giác khi tới cực điểm vô cùng khó chịu nhưng lại rất kích thích, có cảm giác vui sướng khi có tác dụng. Nhiều lần tới nơi đây, thỉnh thoảng máu thịt cũng bị đông đến nứt ra nhưng sau đó lại được tái sinh, nó cũng dần dần thích ứng với cảm giác này. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là tinh thần nguyên được sức mạnh thần tính trí hàn này tẩm bổ, hoặc có thể nói là mài giũa, không ngừng lột xác. Ví như hiện tại, một chùm hỏa diễm tinh thần bị sức mạnh thần tính màu trắng ép đến đỉnh điểm, gần như đã tắt đi, ngưng kết thành một khối thể rắn. Thế nhưng Thạch Hạo vẫn kiên trì, tuyệt không lùi bước, cố gắng chống lại khiến cho tinh thần càng thêm cứng cỏi. Bùm! Cuối cùng, thể rắn vỡ tan, tinh thần nguyên như là nổ tung, nhưng cuối cùng nó lại lần nữa tỏa ra sức sống, thần thức hỏa lại bốc cháy, càng thêm dữ dội hơn. Cứ như thế, nó cứ tu luyện ở động cực dương rồi lại sang vực huyền băng, cứ cách mấy ngày là lại thay đổi một lần, không ngừng xung kích đến ranh giới trong truyền thuyết. Tinh thần lớn mạnh, không ngừng đắp nặn, loại bỏ một vài tạp chất, rèn luyện nhiều lần, càng ngày càng cứng cỏi. Đắp lại chân ngã chính là như thế, là một quá trình chậm chạp, là sự hòa hợp liên tục giữa tinh thần và đạo thân, dễ hơn việc ngộ đạo, hướng tới cực điểm. Đắp lại chân ngã, một khi Thạch Hạo đạt tới bước này thì đã được xem là một quá trình vô cùng nghịch thiên rồi, bởi vì đây đang thay đổi bản chất tiềm ẩn của việc tu hành. Con đường tu hành càng về sau càng khó.